Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 102, chương 102, Hao Thiên trở về. Theo lấy cảnh giới tiếng kèn vang lên, lưu thủ ở bên trong đảo thú nhân toàn bộ bị kinh động. Biết rõ thú nhân đại quân tức sẽ đến, lưu sách lần nữa tại giọng nói tần đạo hô nói. Trước đem những này thú nhân giết rồi, chuẩn bị nghênh chiến đại quân. Các người chơi nghe nói, thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Thậm chí có người chơi một nắm lấy cơ hội liền sẽ bay nhào ôm lấy thú nhân. Dùng lấy mạng đổi mạng phương thức cho đồng đội chế tạo chém giết cơ hội. Dù sao một mạng đổi một mạng, các người chơi tuyệt đối lừa. Tại như vậy điên cuồng tiến công bên trong, này mấy trăm tên thú nhân liên quân rất nhanh chỉ còn lại có mấy chục người. Những này thừa xuống thú nhân biết rõ đánh không lại liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà tất cả thích khách người chơi tại lúc này cấp tốc lấn đến gần. Khởi xướng rồi tập thể tiến công. Một đợt mãnh liệt tấn công xuống tới. Thú nhân tuần tra đội toàn bộ bị diệt diệt. Nhanh, tòa thứ nhất linh điền. Toàn bộ đoạt rồi. Lưu sách chỉ vào linh điền vị trí giống nói. Người chơi hơi điều chỉnh rồi dưới trận hình sau, liền lập tức hướng lấy linh điền mà đi, chạy hết tốc lực chừng 5 phút, một chỗ tản mát lấy nhàn nhạt màu vàng linh khí sương mù linh điền xuất hiện ở các người chơi trước. Mát, mà đóng giữ tại linh điền bốn phía mấy chục tên thú nhân cũng mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua mấy ngàn. Người chơi đại quân, giết, nương theo lấy chấn trời tiếng la giết. Các người chơi lần nữa khởi xướng rồi công kích. Lúc này dẫn đầu một tên thú nhân cấp tốc từ miệng túi bên trong móc ra một mai vật phẩm. Mãnh liệt kéo một phát. Lập tức một đoàn xương nồng lơ lửng mà lên. Hắn tại phát tín hiệu. Mọi người chú ý rồi. Chiến sĩ đỉnh trên. Thích khách. Pháp sư thu thập linh tài. Trước đem đồ vật đều thu rồi. Nghe được lưu sách mệnh lệnh. Cuồng chiến sĩ nhóm thân thể kéo căng, trực tiếp đánh tới kia mấy chục đầu thú nhân, một đợt nối một đợt va chạm, trực tiếp đem này mười mấy tên thú nhân đỉnh ra rồi linh điền. Mà phía sau người chơi mặt lộ vẻ cuồng hỉ, bắt đầu nhanh chóng thu thập linh tài, đem nó chứa vào không gian, mà linh điền trung tâm viên kia hải dương con trai, cũng đồng thời bị người chơi trực tiếp nhổ tận gốc. Nhét vào rồi không gian. Này khối thứ nhất linh điền cứ như vậy bị người chơi nhẹ nhõm càn quét. Mà kia mười mấy tên thú nhân ở thu thập sau khi kết thúc liền bị bao vây chém giết. Ngay tại lưu sách dẫn người chạy về phía khối thứ hai linh điền thời điểm, đối diện gặp được rồi nhìn thấy tín hiệu bắn mà tập kết đến hơn ngàn tên thú nhân đại quân. Thấy cảnh này lưu sách mấy người trong lòng căng thẳng. Chuẩn bị chiến đấu, theo lấy lưu sách gào thét, các người chơi nghiêm chỉnh mà đối đãi, đã phát hiện rồi người chơi thú nhân đầu lĩnh đem lang nha chùy hướng phía trước vung lên. Thân trên cơ bắp bành trướng, phát ra gầm thét, đại chiến lần nữa bạo phát, lần này giao chiến các người chơi không có rồi ưu thế. Mặc dù tại số lượng trên áp chế thú nhân một bậc, nhưng một cái thú nhân lực lượng lại đỉnh trên mấy cái người chơi. Đặc biệt là này thú nhân đầu lĩnh. Thực lực so với lúc trước các người chơi chém giết quỷ đốc thống lĩnh nhưng mạnh hơn nhiều. Thấy cảnh này lưu sách sắc mặt ngưng tụ. Hiện tại người chơi cùng thú nhân chiến đấu chỉ chiếm căn cứ yếu ớt ưu thế. Nếu như thế bị kéo lấy hoàn toàn không phải biện pháp. Đợi đến Hao Thiên xuất lĩnh đại quân trở về. Như vậy hết thảy đều trễ rồi. Mỗi cái công hội đều tự phân ra một đội thích khách người chơi. Mở ảnh bộ, đi cái khác vài tòa linh điền trộm lấy linh tài. Tọa độ ta phát tần đạo chúng rồi. Nhanh đi, Ngô Quốc Nhất đám người nghe nói. Vội vàng tại công hội giọng nói bên trong điều khiển rồi một nhóm thích khách. Phân phó bọn hắn dựa theo tọa độ địa đồ tiến đến trộm linh tài. Tại lưu sách mệnh lệnh được đưa ra sau, người chơi trận doanh bên trong lóe ra bốn làn sóng bóng người. đều tự hướng lấy chỉ định tọa độ nhanh chóng mà đi. Cản bọn họ lại, nhìn thấy những này phân tán rời đi người chơi, thú nhân đầu lĩnh lập tức đã nhận ra rồi bọn hắn nghĩ muốn làm cái gì. Vội vàng đối lấy phía sau giống nói, lập tức thú nhân đại quân bên trong cũng chia ra rồi bốn làn sóng lực lượng. Hướng lấy rời đi thích khách người chơi đuổi theo. Các người chơi hành động lục vô tự nhiên đã nhận ra rồi. Đồng thời cũng tại thực lúc quan sát đến, một trận chiến này đối với lục vô tới nói cũng đồng dạng 10 phần trọng yếu. Chỉ cần thắng rồi một trận chiến này, dựa theo Bắc Ly nói tới, các người chơi lấy được diễn sinh linh gạo, hoàn toàn đủ trợ giúp hắn một lần nữa huyễn hóa thành nhân hình. Cũng học được cái thứ nhất năng lực, tối thú chi lực. Mà lại lục vô phát hiện, lúc này đóng giữ tại đoạ ngư đảo cổ ngữ mấy người cũng đã cùng Hao Thiên triển khai chính diện giao. Phong, đoạ ngư đảo chiến đấu cùng bên này khác biệt, hoàn toàn là nghiêng về một bên tình thế. Dù là cổ ngữ có được ác thần truyền thừa, có thể tại đối trên thực lực đạt tới quỷ tướng tầng thứ Hao Thiên trước mặt, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Chiến đấu vẻn vẹn tiếp tục rồi không đến 30 phút liền cấp tốc kết thúc. Toàn bộ thần thoại công hội người chơi bị toàn bộ tiêu diệt. Cầm đầu cổ ngữ đám người thì bị bắt sống. Lúc này đoạn ngư đảo bờ biển bên, Hao Thiên nhìn qua bị bắt sống cổ ngữ, sắc mặt dữ tợn mở miệng. Hải Dương con trai hiện tại nơi nào? Cổ ngữ không có trả lời, trực tiếp đem cảm giác đau điều thấp, chuẩn bị kéo dài một chút thời gian. Có thể khiến cổ ngữ không nghĩ tới là, đang chuẩn bị tiếp tục gặng hỏi Hao Thiên bỗng nhiên biến sắc. Ngay tại vừa mới, hắn thân trên thông tin đá quý bỗng nhiên lóe lên nguy hiểm tín hiệu. Này lập tức để Hao Thiên ý thức được, nội đảo bị tiến công. Liên tưởng đến chiến đấu bên trong tao ngộ, hắn nhớ tới đến, những này phía sau màn thế lực thực lực làm sao lại như thế yếu. Mà số lượng cũng không có đạt tới phá rỡ thương hội nói tới mấy chục ngàn. Hết thảy đều lộ ra 10 phần không hợp lý. Lập tức Hao Thiên lập tức quay người hướng về phía sau gầm thét. Tất cả mọi người nhanh trên hải quái, lập tức chạy về Trùng Minh Đảo. Chúng ta trúng kế rồi. Hao Thiên phản ứng để cổ ngữ biến sắc nhất biến. Hắn hoàn toàn không rõ ràng Hao Thiên là như thế nào biết rõ Trùng Minh Đảo bị xâm lấn. Nếu như bây giờ để Hao Thiên chạy trở về, vậy lần này kế hoạch rất có thể thất bại trong gang tấc. Lúc này hắn quả quyết mở miệng. Hao Thiên, ngươi không phải nghĩ biết rõ Hải Dương con trai ở đâu à? Ta cho ngươi biết. Nhưng để cổ ngữ không nghĩ tới là, Hao Thiên bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn quay đầu, hung hăng một bàn tay liền đập vào hắn đầu trên, đem hắn chụp chết tại đương trường. Sau đó Hao Thiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi người chơi khác. Lợi chảo vung vẩy, từng đạo màu đen lưu ánh sáng xẹt qua. Những này Hao Thiên nguyên bản chuẩn bị nghiêm hình khảo đánh người chơi toàn bộ mất mạng, chỉ để lại Tôn Khởi. Bất quá Tôn Khởi cũng không bị giết chết, mà là bị Hao Thiên chộp vào rồi trong tay, mang theo cùng một chỗ nhảy lên rồi hải thú sống lưng. Hướng lấy Trùng Minh Đảo cấp tốc mà đi. Trùng Minh Đảo phương hướng, hai bên lực lượng hoàn toàn rơi vào giằng co, lẫn nhau ở giữa không có ưu thế tuyệt đối. Cái này khiến Lưu Sách đau đầu chí cực. Vội vàng lần nữa phân ra một phần lực lượng đi trợ giúp tiến đến cướp đoạt linh tài người chơi đổi. Ngũ, mặc dù chính diện giao chiến áp lực bởi vậy tăng lớn. Bất quá mục đích của bọn hắn vốn là vì linh tài mà đến. Nếu như không chiếm được linh tài, như vậy chính diện giao phong thắng rồi cũng là bọn hắn thất bại. Lúc này đồng thời, lúc trước sai phái ra đi thích khách người chơi cũng bắt đầu ở giọng nói tần đảo phản hồi cướp. Đoạt tin tức, trong đó ba đợt người chơi bị linh điền đóng giữ thú nhân chặn đường. Trong đó một đợt thành công trộm lấy đến rồi một mảnh linh điền bên trong đặc thù linh tài. Bất quá tự biết không địch nổi thú nhân quả quyết lựa chọn bao vây bảo vệ phương thức vây ở hải. Dương con trai bốn phía, bọn hắn hiện tại chính tại đột phá phòng tuyến. Hải Dương con trai tạm không được tay, căn cứ sai phái ra đi chơi nhà phản hồi tin tức. Lưu Sách lúc thỉnh thoảng từ chính diện giao phong người chơi bên trong rút ra nhân thủ phái đi chợ giúp, chính diện áp lực càng lúc càng lớn. Cũng liền tại lúc này, Trùng Minh đảo đường ven biển, vô số hải quái bóng người hiện lên, nhìn thấy hòn đảo Hao Thiên trong mắt hiện lên lửa giận. Thân hình từ hải thú sống lưng nhảy lên, lướt sóng phi nhanh, phi tốc hướng lấy Trùng Minh đảo bến tàu mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.